Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 60. Không cách nào trốn tránh chiến đấu. Đường Nhàn chính ở chỗ này nói dóc lấy. Nội tâm đã quyết đoán. Trong vòng 3 phút, nếu như không có dùng giọt kia giọt nước nhô ra cái nào đó ẩn hình người vị trí, liền trực tiếp mang theo Bạch Mạn Thanh bọn người bỏ chạy. Trận chiến đấu này đến quá đột ngột, nghĩ đến Bạch Mạn Thanh hôm nay kể một ít lời nói, Đường Nhàn ngửi được một chút điểm xấu hương vị. Phong kiến mê tín làm không được, nhưng lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, cho nên hắn cũng không muốn để cho mình quỹ tích quá hí kịch hóa. Huyền Điểu tại trong tầng trời thấp quan sát Đường Nhàn, nói ra: "Ngươi đến cùng là người phương nào? Mấy trăm năm trước, vậy có người tiến vào qua Thánh Sơn, nhưng về sau biến mất không thấy." Gặp qua một màn này, Huyền Điểu liền đi hỏi thăm Bất Chu Quy. Bất Chu Quy cũng không dám tính, chỉ nói là những người kia có thể nghe được nó đang giảng cái gì. "Ngươi xác thực là nhân loại, lại có thể nghe hiểu tộc ta ngôn ngữ, ngươi đến cùng là ai?" "Một cái nhân loại giết chết Thời Linh, Dịch Nguyên, Tẫn Long, Thao Thiết, Cùng Kỳ." Huyền Điểu cũng cảm thấy có chút khó tin. Đường Nhàn nhìn xem những người này bảng nhu cầu, cơ hồ thuần một sắc đều là muốn đồ sát mình. Nhưng Huyền Điểu lại rất kỳ quái. Huyền Điểu là người dẫn đầu, Đường Nhàn có thể xác định điểm này, mà vị này người dẫn đầu lại cực kỳ muốn làm rõ trên người mình câu đố. Thu hoạch phương thức bí mật chính là cung cấp đồng dạng cơ mật. Tại Đường Nhàn nói chuyện lập tức, mạng nhện bên ngoài truyền đến cáo bầy tiếng kêu. Không có gì ngoài cáo bầy, còn có chảm thiết thú, kim liệt điểu bầy, tam đầu quái xà bầy. Mạng nhện biên giới vậy càng phát ra làm nhạt, giống như là tội cốt chi chu chính đang từ từ tán đi mạng nhện. "Ta nhưng thật là được hoan nghênh. Bất quá Huyền Điểu, ngươi xác định các ngươi này một ít vạn thú có thể săn bắn ta?" Đường Nhàn giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, nhìn hoàn toàn không thèm để ý. Huyền Điểu sức quan sát không tầm thường, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu Đường Nhàn ngụy trang, xếp đặt không thành kế. Tại trước khi đi moi ra một ít lời, mới là Đường Nhàn muốn làm. Cùng bảy cái hạo kiếp cấp boss cộng thêm nó dưới trướng đàn thú tác chiến, chỉ sợ đến Thanh Hải Thần Giáo gọi tới mới có thể có chỗ phần thắng. "Ngươi đang hư trương thanh thế." Mở miệng là Đoạn Kim Thú, tên này như là cao ngạo đao khách bình thường sinh vật, cho Đường Nhàn cảm giác so Cùng Kỳ còn nguy hiểm hơn. Đường Nhàn không để ý tới, nói ra: "Ta có hay không phô trương thanh thế, các ngươi thủ lĩnh là biết. Huyền Điểu, ngươi đối ta như vậy tồn tại cũng không xa lạ gì a?" Huyền Điểu thần sắc biến đổi, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ: quả nhiên loại này tuyệt đối cách xa chiến lực chênh lệch. Huyền Điểu nhưng không có mạo muội tiến công, mà là thăm dò thân phận của mình, nhưng thấy mình tại cái nào đó phương diện cho thấy một ít đồ vật để Huyền Điểu có kiêng kỵ. Càng là thời khắc nguy hiểm, Đường Nhàn đầu óc chuyển càng nhanh. Vạn thú xác thực không cùng nhân loại giảng đạo lý gì, nhưng hôm nay Bạch Mạn Thanh vừa lúc nâng lên một cái Đường Nhàn cảm thấy rất hứng thú thuyết pháp. Liệu sẽ sớm tại mấy trăm năm trước liền có nhân loại đi vào cái thế giới này, thậm chí tại vạn thú giới thu hoạch địa vị nhất định. Huyền Điểu phản ứng ám hiệu nó xác thực gặp qua cái gì, chỉ là không đợi được Huyền Điểu câu tiếp theo, Medusa Gorgon liền phát động tiến công, hào quang màu xám theo nó hai mắt bắn ra. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ: hỏng bét, bọn này trong vạn thú thế mà còn cất giấu cùng mình một dạng, đang chờ đợi thời cơ. Luồng hào quang màu xám này bút bắn thẳng về phía Bạch Mạn Thanh, nhưng Bạch Mạn Thanh vậy sớm thu lại, hôm nay đa sầu đa cảm. Tại Medusa đến gần mạc nhện thời điểm, nàng liền một mực tại đề phòng cái này rắn bên trong dị loại. Tựa như là đường phi cơ xem thường tẫn long một dạng. Bạch xà vậy xem thường tóc rắn nữ yêu. Bọn hắn nhìn nhau hai ghét. Gặp phải chính là tử đấu. Một đạo tường băng dựng lên. Thẳng tắp cắt đứt đạo này xạ tuyến. Nhưng tường băng vậy trong nháy mắt. Biến thành tường đá. Bạch Mạn Thanh trong nháy mắt liền cảm ứng được. Mình đối đạo này tường băng khống chế biến mất. Chiến đấu vậy tại thời khắc này khai hỏa, Huyền Điểu mặc dù nghi hoặc, nhưng nội tâm chung quy là có lực lượng, còn lại thú loại giết không tha. Chỉ có tên nhân loại này, ta muốn sống, muốn bắt sống mình. Đường Nhàn trong đầu lập tức bắt đầu tính toán điều kiện này lợi và hại. Đồng thời cũng không có dừng lại trước đó kế hoạch, chuẩn bị kỹ càng, Bạch Mạn Thanh, còn có Đường Tiểu Cửu nguyên vụ. Đường cực kỳ thịt lưu lại. Tốt, tốt. Một dãy lớn tường băng. Đầy đất băng gai sinh ra. Tại những con nhện kia chuẩn bị bò hướng Đường Nhàn bọn người thời điểm. Trong nháy mắt lại bị băng chùy đâm một vùng bừa bộn. Tại tường băng che kín mấy con hạo kiếp cấp sinh vật trong nháy mắt. Bạch Mạn Thanh, Nguyệt Vụ, Đường Tiểu Cửu đều không do dự mở ra truyền tống vết nứt môn. Bọn hắn không dám trì hoãn, đều hiểu trận chiến đấu này chiến lực cách xa. Nhưng ngay lúc này, tường băng trong nháy mắt bị cắt mở. Đoạn kim thú như là người khoác lôi quang bình thường. Trong không khí cắt ra một đạo rết hình quỹ tích. Tốc độ nó cực nhanh, lưỡi đao càng nhanh. Một đạo lăng lệ chảm cắt, dọc theo tường băng chặn ngang mà đứt. Sau đó lan tràn hướng mấy đứa bé. Đường Nhàn thô sơ giản lược đánh giá một chút thời gian. Tới kịp, Bạch Mạn Thanh cùng Đường Tiểu Cửu bọn người vẫn như cũ có thể bỏ chạy. Đoạn kim thú vậy biết mình đao mặc dù nhanh, nhưng đối phương dù sao chiếm tiên cơ tay, nhưng nó cũng không thèm để ý chút nào. Tựa hồ kết luận mấy người này căn bản đi không được. Nó điên cuồng quơ liêm đao bình thường cánh tay. Loại này mạnh mẽ chảm cắt ý, đến nay còn không có sinh vật dám ngạnh kháng. Chỉ là một giây sau, Đường cực kỳ thịt kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn tại đoạn kim thú trước người. Từng đạo kinh khủng chảm cắt đả kích trên người Đường cực kỳ thịt. Rõ ràng nhìn liền muốn đem cái này chẳng mạnh mẽ lắm tử dai sinh vật trong nháy mắt chém chết. Lại bỗng nhiên phát hiện. Cái này xấu xí ra hỏa trong nháy mắt khôi phục. Đường Nhàn một điểm không lo lắng Đường cực kỳ thịt. Tên biến thái này ra hỏa thế nhưng là cho thấy tận thế cấp sinh mệnh lực. Đoạn kim thú chảm cắt bị Đường cực kỳ thịt chặn lại. Đường Nhàn mong đợi nhìn thấy sự tình. Cũng không có phát sinh. Bạch Mạn Thanh bọn người vốn nên từ truyền tống vết nứt bỏ chạy. Nhưng Đường Nhàn lại thấy được Bạch Mạn Thanh kinh ngạc biểu lộ. Truyền tống vết nứt, đóng lại, lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Đường Nhàn nội tâm kinh ngạc, trong nháy mắt lại ép buộc mình tỉnh táo lại. Nhìn phía nơi khác, thẳng đến lúc này, tại mạng nhện góc tây bắc bên trong, một cái to lớn tắc kè hoa mới hiện ra mình bóng dáng. Đường Nhàn cảm thấy hoảng sợ. Đối phương thế mà tại mạng nhện bên trong, mình nhưng không có cảm giác được nó. Đầu kia tắc kè hoa miệng há mở ra, trong miệng tựa hồ cất giấu nào đó thứ gì. Huyền Điểu nói ra, pháp quan đại nhân đã sớm biết nhân loại các ngươi có không gian đặc thù truyền tống năng lực. Nhưng cuối cùng các ngươi là mượn nhờ ngoại vật, quân tử không giả thân tại khí. Đồ vật cuối cùng cũng có mất linh một ngày. Huyền Điểu lời nói cơ hồ khiến Đường Nhàn đã xác định là chuyện gì xảy ra. Phản truyền tống vết nứt khí, cái này khái niệm Đường Nhàn từng nghe Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm nói qua. Ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Rõ ràng cái gì khoa học kỹ thuật đều không thể sử dụng khu mỏ quặng, lại có thể sử dụng nhất là đỉnh cao không gian khiêu dược kỹ thuật. Vu Tiểu Chiết nói ra là, hoặc là nói khu mỏ quặng chỉ là tiêu trừ một ít khoa học kỹ thuật nguyên lý ủng hộ. nhưng một chút tương đối đặc thù kỹ thuật, kỳ thật có thể sử dụng. Đường Nhàn nói ra, đáp lời là Lâm Sâm. Nếu như tồn tại dạng này kỹ thuật, cái kia đại biểu áp chế dạng này kỹ thuật kỳ thật vậy tồn tại. Nhưng là ngươi muốn làm thế nào? Phản truyền tống vết nứt. Chúng ta bây giờ cũng không thể hoàn toàn biết nó nguyên lý. Hạng kỹ thuật này bản thân vẫn là kim tự tháp cung cấp. Vu Tiểu Chiết nói ra, nếu thật có dạng này kỹ thuật, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thể là kim tự tháp bên trong trật tự giả có được. Đoạn đối thoại này liền phát sinh ở Đường Nhàn tìm tới Bách Xuyên thị không lâu sau, vốn cho là loại kỹ thuật này không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ Huyền Điểu lời đã chứng minh loại kỹ thuật này xác thực tồn tại. Với lại liền tồn tại ở vạn thú giới. Không thể nào là vạn thú. Cho dù trường nhĩ cổ viên trí thông minh đều có thể cao hơn bình thường nhân loại. Nhưng chúng nó không có văn hóa dự trữ. Từ đối đường cực kỳ thịt thí nghiệm phương thức nhìn ra được. Cổ vượn nắm giữ tri thức còn cực kỳ phong bế. Cho nên thật có nhân loại. Ở tại khu mỏ quảng, Đường Nhàn trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Thế cục tại thời khắc này đã triệt để thay đổi. Truyền tống vết nứt bỏ chạy thủ đoạn bị nhìn thấu. Như vậy thành công thi triển không thành kế trọng yếu nhất một cái nguyên tố, không biết cảm giác liền bị phá trừ rơi. Huyền Điểu nói ra, ta lấy vạn thú tòa án danh nghĩa, tuyên bố đối ngươi thẩm phán. Phượng Hoàng Minh gọi thanh âm vang vọng trên không trung, giống như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Một tiếng này thẩm phán về sau, mạc nhện biên giới liền phá vỡ không ít lỗ hổng. Lục vĩ hồ bầy, trảm thiết thú bầy, cùng tam đầu xà bầy vậy vọt lên. Đường cực kỳ thịt, bảo vệ tốt tiểu cửu cùng nguyên vụ. Đường Nhàn dặn dò một câu, sau đó cho Bạch Mạn Thanh đánh một cái nhan sắc. Bạch Mạn Thanh vậy tại thời khắc này hiện ra mình diện mạo như trước, thần thánh hoa hoàng xà thân thể hiện ra ở chúng thú trước mặt thời điểm, đàn thú đều là dừng lại. Huyền Điểu trong mắt tránh qua kinh ngạc, nó kiến thức rộng rãi, nhận được đây là trong vạn thú pháp điển đề cập giống loài. Tại chư thần vẫn lạc trong trận chiến ấy, hoa hoàng cùng thương long dạng này thánh thú loại biểu hiện sinh động, nhưng về sau, thế gian lại không thương long nhất tộc, hoa hoàng sau khi chết, cũng không thấy lại có bạch lân xà yêu có thể đạt tới cấp bậc kia. Cực băng bao trùm ở toàn bộ chiến trường, chặn lại đàn thú xâm nhập, nhưng cùng một thời gian, vô số hồ hỏa phun đến, bắn tung tóe tại trên tường băng, trong nháy mắt tan rã tường băng. Trảm thiết thú nhóm động tác nhanh chóng nhạy cảm, dọc theo vụn băng hài cốt, nhào nhào xông về Đường Nhàn. Đường Nhàn lui không thể lui, cũng không có ý định lui, mà sau lưng hắn, nguyên vụ mặc dù mặt mũi tràn đầy đều viết sợ hãi. Cả người đều tại run lẩy bẩy, nhưng vẫn là cưỡng ép thi triển niệm lực. Hắn năng lực tại dạng này hỗn chiến bên trong có không nhỏ tác dụng. Những bạch cốt kia nhện, toàn bộ đều bị niệm lực ngăn trở. Trảm thiết thú nhóm vậy đều nhao nhao bị nguyên vụ dùng niệm lực rào sát. Tại nguyên vụ tiến công thời khắc, Đường Tiểu Cửu cũng không có dừng lại. Từ bị ép tại 39 thành lũy tầng thứ 8 rời đi thời điểm, Đường Tiểu Cửu liền thầm suy nghĩ qua, về sau nhất định phải bảo vệ tốt Đường Nhàn ca ca. Tóc nàng cấp tốc biến thành xích hồng sắc, cái đuôi từng đầu bạo lộ ra, so thân thể còn muốn dài mấy lần đuôi cáo trên không trung mềm mại bãi động. Giờ khắc này Đường Tiểu Cửu, nhìn tựa như là trong nháy mắt trưởng thành mấy tuổi, trên mặt ngây thơ trừ khử không ít, răng mèo trở nên càng thêm sắc bén, rõ ràng còn là nhân loại hình thái, lỗ tai lại biến đến mức dị thường bén nhọn. Trên tay vậy mọc ra thật dài móng tay, nhưng gương mặt kia, nhưng vẫn là nhân loại lúc mặt, phảng phất chỉ là, từ một đứa bé, biến thành thiếu nữ. Đường Nhàn không có thấy cảnh này, hắn bây giờ căn bản không có cách nào phân thần. nếu không nhất định hội kinh ngạc Đường Tiểu Cửu thú hóa hình thái. Cũng không phải là thuần túy hồ ly, mà là nửa người nửa cáo trạng thái. Tại bầy thú tiến công Đường Tiểu Cửu bọn người thời điểm, mấy cái lãnh tụ vậy đều tiến công lấy Đường Nhàn. Đây cũng là Đường Nhàn tại khu mỏ quặng hung hiểm nhất một lần chiến đấu. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thôn Nhật phát động, hắc vụ trong nháy mắt bao phủ lại tóc rắn nữ yêu. Cái kia quỷ dị thạch hóa ngưng thị để Đường Nhàn kiêng dè không thôi. Cùng lúc, thân hình hắn không ngừng du tẩu, giống như một đạo lưu quang, vì thì là không ngừng né tránh kinh khủng lực công kích đoạn kim thú. Đường Nhàn có thể khẳng định, đoạn kim thú có đủ để trong nháy mắt giết chết mình chạm cắt chi lực. Nhưng phương diện tốc độ, đoạn kim thú chỉ so với hắn nhanh hơn một chút điểm. Nương tựa theo đối chiến trận mưu tính, Đường Nhàn có thể lần lượt xảo diệu tránh đi đoạn kim thú. Chỉ là mỗi một lần, hắn đều lộ ra thập phần chật vật, trên thân vậy trong nháy mắt bị vết thương che kín. Lít nha lít nhít, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là những vết thương này rất nhanh liền khôi phục. Huyền Điểu nhìn xem một màn này, có một loại dự cảm không tốt. Trận chiến đấu này tự nhiên là không thể nào thua. Tên nhân loại này ý đồ cùng đoạn kim thú triển khai đánh rằng co, cách làm nhìn vậy cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng không biết vì hóa, Đường Nhàn bày ra loại thần thông. Dưới cái nhìn của nó tựa hồ đều giống như đã từng quen biết. Bạch Mạn Thanh là uy hiếp lớn nhất. Đào Ngột cùng Bạch Mạn Thanh rất nhanh triển khai chiến đấu. Cho dù Hoa Hoàng các hạng trị số đều so Đào Ngột thấp một chút, nhưng cái kia chút hàn băng cùng thánh quang cũng làm cho Đào Ngột tại trong lúc nhất thời không làm gì được Bạch Mạn Thanh. Thậm chí Bạch Mạn Thanh lấy sức một mình chặn lại mấy phương mãnh thú dưới trướng đàn thú. Huyền Điểu nhìn xem một màn này lại vẫn cảm thấy kỳ quái. Nó từ đầu đến cuối không có động thủ, bởi vì trận chiến đấu này tạm thời không cần nó xuất thủ. Chỉ là nghĩ nếu như nhân loại liên thủ với Hoa Hoàng, đại khái vậy vẫn là không cách nào diệt sát Thao Thiết cùng Kỳ Hàng Ngũ. Ý vị này đối phương nên có bài tẩy gì, Đường Nhàn vậy mà không biết. Huyền Điểu lại là cái phân tích phái, nhưng đối phương loại này không có trong nháy mắt toàn lực tiến công cách làm, ngược lại là chính giữa Đường Nhàn ý muốn. Dù vậy, hiện tại phần thắng vậy sẽ không vượt qua 10%. Hắc vụ khốn không được go gần quá lâu, Huyền Điểu vậy sớm tối sẽ ra tay, đến lúc đó Bạch Mạn Thanh áp lực liền sẽ rất lớn. Đường Tiểu Cửu bọn người tạm thời không làm trông cậy vào, bởi vì mong muốn áp chế đàn thú đối bọn họ tới nói cũng đã có chút giật gấu vá vai. Đường Nhàn tư duy rất nhanh bị đánh gãy, bởi vì cái này thời điểm một đạo kinh khủng hồ hỏa xông phá tường băng mà đến. Bạch Mạn Thanh muốn ngăn cản lại bị Đào Ngột nhốt khó mà viện thủ. Đường Nhàn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo kinh khủng hồ hỏa trong nháy mắt bao phủ Đường Nhàn. Cửu vĩ yêu hồ hỏa mặc dù so ra kém Tẫn Long Long Viêm, nhưng vậy đủ để đối cùng giai tồn tại tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Cái này một đạo hồ hỏa phun ra tốc độ nhanh vô cùng. Trong quỹ tích mưa phùn trong nháy mắt bốc hơi, chỉ là nóng rực hỏa diễm dần dần tán đi. Khanh Cửu Diệp cùng Huyền Điểu thậm chí đoạn kim thú đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lưu quang luyện ảnh phía dưới Đường Nhàn, trên thân liền một chút đốt cháy khét vết tích đều không có. Thân thể của hắn như là điện quang bình thường đi xuyên qua ở giữa. Hỏa nguyên tố miễn dịch. Huyền Điểu ý nghĩ đầu tiên là cái này. Đường Nhàn tự nhiên không có khả năng vạch rõ ngọn ngành. Khanh Cửu Ngọc tại bên cạnh mình lâu như vậy, Đường Tiểu Cửu mình lại thời khắc mang theo, cái gọi là kháng tính đã sớm trong lúc vô tình soát đầy. Huyền Điểu vẫn không có xuất thủ, nội tâm nghĩ đến cái nào đó khả năng, mà cùng lúc đoạn kim thú nhanh chóng nhắc lại một đoạn kinh khủng chạm cắt trong phút chốc tính ra hàng trăm đánh tới. Đường Nhàn Tại vội vàng né tránh bên trong, không cẩn thận đoán được Mạc Nhện. Nhất Xương Nhện giữ tợn tiếng cười âm truyền đến, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái kia chút đối huyết nhục cực kỳ tính ăn mòn Mạc Nhện. Bạch Cốt Nhện thông suốt không trở ngại, Đường Nhàn đụng một cái, lại bị dính chặt, kết quả là mấy trăm đạo chảm cắt, trong nháy mắt đánh tới. Đường Nhàn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện tiếp nhận. Hắn cắn răng một cái, mới vừa cùng đoạn kim thú chiến đấu bên trong, đã tích lũy không ít kháng tính. Chỉ cần có thể kháng trụ một vòng này tiến công, đoạn kim thú liền cũng không còn cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Vô số đạo lăng lệ đánh chém đánh trên người Đường Nhàn. Hồ hỏa đều không cách nào phá hư mảy may thân thể. Lại ở thời điểm này, trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Đường Nhàn chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ. Trong mắt hết thảy, trở nên lông cháo. Đại lượng mất máu để Đường Nhàn suýt nữa hôn mê. Nhưng trong cái thời gian này, cường đại sinh mệnh sức khôi phục lại đang chống đỡ Đường Nhàn tỉnh lại. Đoạn kim thú nhíu mày, bởi vì cảm thấy Đường Nhàn sinh cơ đang không ngừng khôi phục. Nó hơi nghi hoặc một chút, vì sao mình tiến công rõ ràng không có đổi yếu, đánh trên người đối thủ lại càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Chỉ là nó không có dừng lại, lần nữa vung vẩy liêm đao bình thường cánh tay, không cho con mồi bất luận cái gì sinh còn có thể. Một mực không có xuất thủ phân tích phái, ở thời điểm này rốt cục đã nhận ra vấn đề. Huyền Điểu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, thanh thúy phượng hoàng minh gọi để đoạn kim thú thân thể chi trệ. Nó xoay người, không hiểu nhìn xem Huyền Điểu. Huyền Điểu trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nó quan sát đoạn kim thú cùng Đường Nhàn quyết đấu. Sớm nhất thời điểm, đoạn kim thú tiến công đều nên chí mạng, nhưng bây giờ, Đường Nhàn cũng đã có thể chính diện tiếp nhận đoạn kim thú tiến công. Nó nhìn xem Đường Nhàn, vừa lúc này Đường Nhàn vậy ngẩng đầu lên, hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, trong đầu nghĩ đến, hiện tại sinh còn có thể tính. Biến thành 20%, trận chiến đấu này tự nhiên sẽ không như thế thuận lợi. Đường Nhàn biết cái kia Huyền Điểu nhất định sẽ cải biến chiến thuật, nhưng đã không cách nào lui bước, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi chiến. Hướng chỗ tốt nghĩ, chỉ cần cuộc chiến đấu này ta thắng, vạn thú tòa án liền rốt cuộc không giết chết được ta. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN